Chương 1644 Thanh Huyền Bát Tổ. Đừng nói một cái đệ tử phổ thông của Thanh Huyền Cổ Quốc, coi nhắn vị truyền nhân Thanh Huyền Cổ Quốc chỉ sợ chắc đáng một kiện tiên đế chân khí. Tôn gia cái này không khỏi công phu sư tử ngoạm đi, Thần Mộng Hồi trầm giọng. Công phu sư tử ngoạm Lý Gia Dạ nở nụ cười nói, tiên đế chân khí trong mắt ta là cùng đầu nát sắt vụn chẳng kém bao nhiêu, mà đệ tử của ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết. Mệnh ta đáng giá một cách kiện tiền đế trần khí sao? Ta nguyện ý tha cho hắn, bất quá là nhìn người tuổi trẻ có thể biết tiến thế. Lúc này, người ở chỗ này không có bất kỳ người nào dám xen vào, không có bất kỳ ai lên tiếng. Đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc kém chút nữa để cho mọi người bỏ mạng, mọi người không tìm hắn tính sổ đã là không tệ, nói chi là thay hắn nói tốt. Chém đi. Lý Thế Dạ nhẹ khóa tay lạnh nhạt. Mặt Thông Mộ Hồi đại biến, nếu như lúc mấu chốt này bị Lý Thế Dạ chém một hạ đệ tử vậy, hắn lộ ra vô năng. Tôn giá mọi người lùi một bước, trời cao biển rộng, chúng ta nguyện ý lấy đại hiền bảo vật đổi tính mệnh môn hạ đệ tử, chỉ cần tôn giá ta tư hắn là hết thảy gió êm sóng lặng. Thần Mộng Hồi sầm mặt trầm giọng nói, tôn giá không cần thiết vì mình lập xuống cường địch, đại đạo từ từ thêm một bằng hữu không bằng thiếu một địch nhân. Lý Thất Dạ nhìn qua Thần Mộng Hồi lộ tiếu dung nói, ý người là cùng Thanh Nguyên Cổ Quốc các người là địch, là ta tự tìm đường chết. Nói tới đây, Lý Thế Dạ không khỏi nở nụ cười túy, nhìn một cái nói, vừa rồi ta nhìn ngươi là người tuổi trẻ tuấn kiệt biết thức thời, ngươi nói như vậy, vậy ta không biết nên nói gì cho phải, ta chỉ có thể nói một câu, trong mắt ta Thanh Huyền Cổ Quốc người tính là thứ gì. Lời vừa ra hoàn toàn xem thường Thanh Huyền Cổ Quốc, nếu là lúc trước chỉ sợ có người chế giễu Lý Thế Dạ, nhưng hôm nay ai dám chế giễu hắn. Lý Thế Dạ nói như vậy lập tức để mặt Thần Mộng Hồi đại biến trở nên khó coi. Lý Thế Dạ làm nhục Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn, hắn là truyền nhân Thanh Huyền Cổ Quốc sao có thể nuốt dạng khẩu khí này. Tôn giá Thanh Huyền Cổ Quốc chúng ta là một môn song đế, cũng không phải túy nhào nặn, không phải ai cũng có thể cắn một cái. Lúc này mặt Thần Mộng Hồi lạnh lẽo, thái độ cường ngạnh lạnh lùng. Một môn song đế không có gì đáng kiêu ngạo. Lúc này Mai Tố Giao chậm rãi nói ra, nàng tự nhiên túy, không có cao ngạo, không có hùng hổ dọa người, chỉ lấy giọng điệu bình thản trần thuật sự thật. Lúc này Mai Tố Giao là dạng xuất trần siêu phàm kia, như tiên tử rơi vào hồng trần, nàng mở miệng như tiên nằm mười phần êm tay. Nhưng Mai Tố Giao cứ bình thản phổ thông như vậy để mọi người ngạt thở, bất kể ai chỉ cần Mai Tố Giao mở miệng nói lời này, nhiều người kiêu ngạo không nổi. Mà kể ngươi xuất thân huy hoàng thế nào, xuất thân cao quế cỡ nào, nhưng cùng Mai Tố Giao so sánh đều không đến đáng nhắc tới. Không nói trước đó bản thân Mai Tố Giao xuất thân từ Trường Hà Tông, truyền thừa một môn tam đế, chỉ bản thân nàng cũng đủ ngạo thị thiên hạ. Ở nhiều người xem ra những năm này Mai Tố Giao một bậc điệu thấp so với Cơ Không Vô Địch còn cường đại hơn. Mọi người xem ra Mai Tố Giao đủ tư cách nói lời như vậy. Hơn nữa, lời từ miệng nàng tự nhiên như vậy. Mai Tố Giao nói chuyện Thần Mộng Hồi lập tức bị nghẹn lời, trong lúc nhất thời không nói ra lời, thậm chí mặt mò nóng bỏng giống như người ta tát cho một cái. Chém. Lý Thế Dạ dù tầm mắt phân phó, ai cản được cũng cùng nhau chém. Mặt Thần Mộng Hồi lập tức khó coi đến cực điểm. Lúc này hắn đâm lao phải theo lao, cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Cứ mà nói, chớ nói ra tay với Lý Thế Dạ, coi như Mai Tố Giao trước bắt hắn cũng không phải là đối thủ. Nếu không cứu cái này để hắn mất hết uy tín, mặt mũi không còn sót. Người nào dám chạm đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc ta? Nháy mắt một tiếng quát khẽ, dường như sấm sét nổ tung, tám cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nháy mắt thần uy đáng sợ quét ngang thiên địa để người ta không rét mà run. Tám lão giả nháy mắt từ trên bay xuống, lập tức ngăn trước mặt Thần Mộng Hồi. Tám lão tuần tuổi đã cổ hì, thọ nguyên không nhiều, nhưng mà trên người bọn họ phát ra thần uy để lòng người không khỏi run. Thanh Huyền Cửu Tổ, à không, Bát Tổ, nhìn lão nhân từ trời giáng xuống, có người không khỏi nghẹn ngào. Gặp tám lão tổ trước mắt giá lầm, không ít người nhào nhào lùi, giữ khoảng cách đủ xa, bởi mọi người biết chiến tranh muốn mở màn. Lão tổ, thấy tám vị lão tổ trước mắt giá lâm, Thần Mộng Hồi lập tức vui vẻ, nội tâm thở dài một hơi. Thanh Huyền Cổ Quốc có Thanh Huyền Cửu Tổ, cửu tổ này là chín vị lão tổ cực kỳ mạnh mẽ của Thanh Huyền Cổ Quốc, đương nhiên không bao gồm thần tổ cường đại nhất. Bất quá hiện tại Thanh Huyền Cửu Tổ của Cổ Quốc chỉ còn lại Bát Tổ, bởi năm đó Thiên Cổ Thi Địa Thanh Huyền Cổ Quốc đệ Bát Tổ từng chết trong tay Lý Thất Dạ. Có thể nói chính là bởi Thanh Huyền đệ Bát Tổ chết thảm, khiến Thanh Huyền Cổ Quốc cùng Lý Thất Dạ kết thù không đội trời chung. Người chính là Lý Thất Dạ. Thấy Lý Thất Dạ cào cào tại thượng, ngồi trên cổ kiệu một lão tổ trong cổ tổ, mắt lạnh lẽo quát, Phải thì thế nào? Lý Thất Giả ngồi trên cổ Kiệu nhìn hắn nói, tiểu bối hiện tại thả môn hạ ta còn kịp, nếu không tự gánh hậu quả. Một lão tổ trong cửu tổ lạnh lùng. Lúc này Thanh Huyền Bát Tổ đương nhiên muốn chạm Lý Thất Giả, nhưng bọn hắn còn không có niềm tin tuyệt đối. Quá phí lời, chém hắn. Lý Thất Giả chẳng muốn cùng Thanh Huyền Bát Tổ nói chuyện phần võ. Lý Thất Giả nói như vậy lập tức để mặt Thanh Huyền Bát Tổ đại biến. Bọn hắn là nhân vật uy danh hiển hách, bất luận đi đâu bất kỳ ai đều là kính họ ba phần. Hôm nay một Bát Tổ bọn hắn tự mình ra mặt, Lý Thất Giả cơ bản không cho nửa điểm thể diện, quả thực là một cái bà tay quất trên mặt bọn hắn. Mai Tiên Tử, ngươi cần phải nghĩ lại. Gặp Mai Tố Giao muốn động thủ, có lão tổ ngăn trước trầm giọng. Lập tức bầu không khí khẩn trương đến cực điểm, mọi người nhao nhao lùi lại, rút lui rời xa chiến trường. Mọi người minh bạch đại chiến là muốn bạo phát. Chương 1645, xé nát rất xa, rút lui tới nơi xa, mọi người không khỏi ngừng thở muốn xem trận chiến. Nghe Thanh Huyền lão tổ nói, Mai Tố Giao thành lời cười, liền nụ cười nhàn nhạt, để cho nàng mỹ lệ vô cùng, để người ta vì đó tâm thần chập chờn. Nàng được người xưng là nhân hoàng giới đệ nhất mỹ nhân không phải không có đạo lý. Nghĩ lại, Mai Tố Giao nhẹ lắc đầu. Nghĩ lại chính là trừ vị lão tổ. Nếu trừ vị lão tổ muốn động thủ, vãn bối phụng bồi. Một người chống Bát Tổ, Mai Tố Giao là tự tin bực nào. Hơn nữa, nói còn hời hợt là sự tình đáng sợ dường nào. Lúc này không ít người nội tâm run, mọi người minh bạch Mai Tố Giao cường đại, thậm chí vượt khỏi tưởng tượng bọn hắn, chỉ sợ còn mạnh hơn Cơ Không vô địch rất nhiều. Tám cái lão tổ Thanh Huyền cổ quốc mặt đại biến, Mai Tố Giao làm vãn bối muốn lấy sức một mình khiêu chiến tám người, quả thực là không có đem bọn hắn trong mắt. Tốt, tốt, tốt, truyền nhân Trường Hà Tông quả khó lường, xem ra hôm nay lão phu là muốn lãnh giáo tuyệt học bất thế Trường Hà Tông. Một trong lão tổ Bát Tổ giận quá hóa cười lạnh giọng nói, Mai Tố Giao không sợ anh không giận, mười phần bình tĩnh thành nhã, quý khí sống tiền tử đứng đó bình thản. Nếu trừ lão tổ muốn xuất thủ ta cũng lĩnh giáo. Bình thản như thế, tự tại như thế là tiết lộ đầy đủ tự tin, nói rõ đủ cường đại. Tố Giao, lúc này Lý Thất Giả một mực ngồi trên kiệu nhẹ vẫy vẫy tay, Mai Tố Giao không nói hai lời thối lùi cạnh Lý Thất Giả. Thế một màn dạng này không biết bao người hâm mộ, không biết bao người ghen ghét. Đây là nhân hoàng giới đệ nhất mỹ nhân, truyền nhân Trường Hạ Tông. Vậy mà bộ đối với Lý Thất Giả nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng dạng diễm phúc này đơn giản à? Vô số người truy cầu cả đời. Với nhiều người mà nói, nếu cả đời có thể được mỹ nhân như thế, đời này không tiếc. Lúc này Lý Thất Giả nhếch mí mắt nhàn nhạt. Thanh Huyền cổ quốc đúng không? Tốt, Thanh Huyền cổ quốc các người nói vênh váo trùng thiên, vậy tốt rồi, ta đích thích là đánh mặt người khác, càng ưa thích đem người tự mình thổi tới vênh váo trùng thiên phá tan thành từng mảnh. Nói tới đây Lý Thất Giả nhẹ khóa tay phân phó, các con đem toàn bộ bọn chúng xé chi. Lý Thất Giả dứt lời, ma hầu phục bái trên đất, nháy mắt vồ giết về Thanh Huyền Bát Tổ. Lập tức khỉ núi khỉ biển, vô số ma hầu giống như điên cuồng vồ giết. Giết! Thanh Huyền Bát Tổ mặt đại biến, quát chói tai. Bát Tổ đồng thời xuất thủ thổi sơn đảo hải, phần thiên trừ hải. Xuất thủ là quét ngang, lập tức đông đảo ma hầu bị quét bay. Chì chì chì, trong lúc nhất thời tiếng ma hầu chói tai vàng trời đất, vô số ma hầu điên cuồng vồ giết phía Thanh Huyền Bát Tổ. Lập tức vị trí bọn Thanh Huyền Bát Tổ bị ma hầu vây quanh. Ở chỗ này ma hầu vô số, một khi đem Thanh Huyền Bát Tổ bao vây giống như là một mảng hải dương. Phóng tầm mắt nhìn khắp nơi là ma hầu, chỉ là tiếng kêu chói tai cũng có thể giết chết cao thủ bình thường. Hơn nữa càng đáng sợ, từ chỗ sâu trong rừng rậm lao ra ma hầu càng cường đại hơn. Đến đằng sau nhiều hầu vương, thậm chí hầu hoàng nhào nhào lộn xộn vọt ra. Một chi ma hầu này có lẽ không cường đại, nhưng ma hầu đếm không hết, vậy liền đáng sợ, coi như đại hiền cũng có thể tùy tiện bị phá tan thành từng mảnh. Huống chi tại ma giới muốn giết ma sĩ là chuyện cực kỳ khó khăn. Oanh oanh oanh, bọn Thanh Huyền Bát Tổ liên thủ lần nữa quét ngang, nhưng mà ma hầu một vòng cường công, đặc biệt hầu hoàng gia nhập, Thanh Huyền Bát Tổ càng chống đỡ không được, bị bức đến lùi liên tục về sau. Càng khiến người ta dùng mình chính là bọn hắn mới đem một đám ma hầu chặt đứt thân thể, nhưng một khắc sau lại nhảy nhót tưng bừng giết lên. Trong lúc nhất thời Thanh Huyền Bát Tổ nhào nhào thụ thương, có người bị ma hầu quào chề cánh tay, có người bị cắn thương lồng ngực, cũng có người bị ma hầu đâm thương bả vai. Trong lúc nhất thời coi như lão tổ cường đại như Thanh Huyền Bát Tổ cũng ngăn không được, ngàn vạn ma hầu một vòng cường công, bọn hắn bị bước đến liên tục lùi phía sau. Thế một màn dạng này, đông đảo tu sĩ rút lui tới xa xa không khỏi nhìn mà dùng mình. Nhiều ma hầu như vậy coi như Thanh Huyền Bát Tổ chống đỡ cũng không được. Huống chi trong rừng rậm có đông đảo ma hầu vọt xa nhau nhau gia nhập trong chiến trận. Tổ nơi này ma hầu mãi không hết. Mở, đánh mãi không xong, Thanh Huyền Bát Tổ cuồng nộ, tám người liên thủ trùng trưởng đế binh. Nháy mắt đánh ra đế uy, oanh một tiếng vang, đế binh hoành không nháy mắt đem lượng lớn ma hầu quét bay. Chi chi lệ khiếu triệt hiền địa. Đế binh liền là đế binh đích xác vô địch. Cặp Thanh Huyền Bát Tổ trùng trưởng đế binh nháy mắt quét ngang để cho người ta không khỏi thì thào nói. Nhưng mà trong ma giới muốn giết sinh linh như ma hầu là vô cùng khó khăn, coi như đế binh quét ngang vẫn giết không chết ma hầu. Chi chi chi, tiếng ma hầu gọi bén nhọn vàng vọng trời đất, cho nháy mắt vô số ma hầu lần nữa đánh giết lên, muốn đem Thanh Huyền Bát Tổ xé xác. Oanh oanh oanh, dưới ma hầu điên cuồng phản công, Thanh Huyền Bát Tổ chuyển công làm thủ, dù sao bọn hắn không có cách nào cùng vô tận vô tận. Oanh ra đế uy, đánh ra đế binh, đây là cần huyết khí cường đại trèo chống, là sự tình mười phần hao tổn huyết khí. Khi đế binh đổi công làm thủ, dù ma hầu điên cuồng đánh giết, bọn chúng cũng vô pháp công phá đế binh phòng ngự, là địa phương cường đại của đế binh, một khi chuyển thành phòng ngự muốn công phá không dễ như vậy. Ngay lúc này Mai Tố Giao bước ra một bước, đại đạo hạo nhiên tinh thần chìm nổi, nhật nguyệt sao thế sinh tử luân hồi lục đạo hỗ hoán. Trong đại đạo nhất niệm thiên địa chỉ thế tựa hồ ức vạn ngàn linh lục đạo âm dương, đều trong đại đạo sinh cùng tử, khởi cùng diệt, nháy mắt nhất niệm của Mai Tố Giao. À lại xa thiên hương đạo, là đại đạo mà Mai Tố Giao tu luyện, luyện tới chân lý đạo này, coi như Lý Thất Dạ nhìn cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Ông một tiếng vàng nằm ngón tay Mai Tố Giao khép, vạn vật chuyển biến, đấu chuyển tình gì, nhật nguyệt thay đổi, phía dưới nằm ngón tay hết thảy phong ngự đều thủ không được. Giữa thạch hỏa điện quang này, dưới nằm ngón tay của Mai Tố Giao, đế binh tựa như bị lật tung, Thanh Huyền Bát Tổ chấp trưởng không được đế binh, nghe oanh một tiếng vàng, đế binh bay lên giống như một người khổng lồ lấy tay đem đế binh bọn hắn lật tung ra chân trời. Chương 1646. À, nhất thời tiếng kêu thảm trùng không chừng. Máu tươi bắn tung tóe, không có đế binh Thanh Huyền Bát Tổ cơ bản ngăn không được, ma hầu một vòng cường công, dưới vô số ma hầu một vòng cường công. Thanh Huyền Bát Tổ rốt cuộc chịu không nổi, rốt cuộc vị lão tổ thứ nhất vẫn lạc. À, tiếng kêu thảm vang, trong thời gian ngắn ngủi Thanh Huyền Bát Tổ toàn bộ ngã xuống, trong nhất thời thịt nát bay tán loạn, máu tươi tung tóe. Giống Lý Thất Dạ nói, thời gian thật ngắn, Thanh Huyền Bát Tổ toàn bộ bị ma hầu phá tan thành từng mảnh. Trước một màn dạ này, nhìn đám người rùng mình. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ là giả trang ma vương, nhưng không người nghĩ tới hắn vậy mà hiệu lệnh ma giới ma sĩ. Nghĩ tới chỗ này để mọi người run rẩy, phải biết trong ma giới có bao nhiêu ma sĩ, thậm chí một ít ma sĩ sánh vai thần hoàng, hơn nữa thần hoàng siết không chết. Nếu nói Lý Thất Dạ hiệu lệnh tất cả ma sĩ vậy thật đáng sợ, ai cản được hắn, quả thực là gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, hắn quá nghịch thiên, tại Táng Phật cao nguyên chấp trưởng toàn bộ lực lượng của Táng Phật cao nguyên, tại ma giới lại có thể hiệu lệnh ma sĩ, hắn quả thực là đi tới chỗ nào đều có thể hoành hành. Có đại hiền thế chứ không khỏi run sẩy sùng mình. Đồng thời để mọi người kinh tâm còn là Mai Tố Giao. Mai Tố Giao vừa ra tay lật ngược đế binh, cái này khiến lòng nhiều người không khỏi chấn động. Vừa ra tay lật tung đế binh là thực lực đáng sợ cỡ nào, tuyệt đối là mạnh hơn Cơ Không Vô Địch rất nhiều, có người thì thào thấp giọng nói. Nhưng ngay cả thiên tài cường đại như Mai Tố Giao cũng theo đuổi Lý Thất Dạ. Nghĩ tới chỗ này nhiều người không khỏi lạnh run. Phải biết Mai Tố Giao là tuyệt thế thiên tài xuất thân một môn tam đế, sự tình nói nghe thì dễ nhưng Lý Thất Dạ lại làm được. Cái này cần tưởng tượng một chút Lý Thất Dạ là cường đại đáng sợ cỡ nào. Sau khi xé rách Thanh Huyền Bát Tổ, Lý Thất Dạ nhẹ khóa tay phân phó nói. Được rồi, đều về đi. Tất cả ma hầu nháy mắt giống thủy triều lùi về rừng rậm. Từng con ma hầu lần nữa treo trên cây giống như sự tình gì đều không phát sinh qua. Theo một màn dạng này nhiều người không khỏi nín thở, thấy các này không người nào dám thốt một tiếng. Nhiều người bị dọa tới trần nhũn ra mặt trắng bệch. Coi như đại hiền thế hệ trước cũng bị dọa tới nội tâm phát lạnh, bọn hắn tình nguyện cùng Cơ Không Vô Địch loại tuyệt thế thiên tài xuất thần đế tống tiên môn là địch, cũng không có nguyện ý cùng Lý Thất Dạ là địch. Cái này thật làm người ta thất vọng, ta còn tưởng rằng Thanh Huyền cổ quốc có cái gì nhân vật mạnh hơn xuất hiện. Hơn nửa ngày cũng chỉ ra 8 cái lão đầu tử nhảy nhót. Lý Thất Dạ nhìn một chút trên đất chảy xuôi máu tươi lạnh nhạt. Thần Mộng Hồi chạy trốn. Lúc này Trần Bảo Kiều nói ra, tại thời điểm Thanh Huyền Bát Tổ lực kháng ma hầu, Thần Mộng Hồi thấy tình huống không đúng, xoay người bỏ chạy cái gì cũng không để ý. Để hắn trốn, ta ngược lại muốn nhìn một chút con nhân vật cường đại gì đó ở chỗ này, muốn xem thử có người nào dám che chở địch nhân của ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười bình thản nói ra, tại trong sâu ma giới một cái ngọn núi đứng sừng sững, ngọn núi không tính là cao, không tính lớn, nhưng ngọn núi như vậy cho người ta cảm giác trấn áp trừ thiên thần mà tránh lùi. Đặc biệt trên núi có một cái tòa cung điện toàn thân đen huyền, không biết lấy thần thạch gì dựng lên, thoạt nhìn cảm giác thần bí. Tòa cung điện không có trang trí xa hoa, không có tiền quang phóng tận trời, thậm chí nói tòa cung điện này có chút thô ráp. Tựa hồ nó là dùng từng hòn đá đen tạo thành, không có bất kỳ rèn luyện gì, giống như từ đầu lấy chỗ tài liệu xây tại đây. Nhưng mà một tòa cung điện như vậy lại để người ta cảm giác hít thở không thông. Nó xây trên ngọn núi, thời điểm nhiều người xa xa nhìn tòa cung điện, cảm giác cung điện đặt trong lòng mọi người để cho lòng người ta không thở nổi. Đại môn tòa cung điện vĩnh viễn khóa lại, không ai biết trong đó cư trú người nào. Ma Sách Cung là một chỗ thần bí nhất của ma giới, là địa phương đông đảo ma sĩ trong ma giới không dám tới gần. Truyền thuyết Ma Sách Cung từng là địa phương chủ nhân ma giới hiệu lệnh toàn bộ ma giới, về sau cũng là địa phương ma vương tụ tập, nhưng người tới qua nơi này đều không có gặp qua Ma Sách Cung ở. Không có ai biết bên trong Ma Sách Cung có cái gì, càng không biết trong Ma Sách Cung là như thế nào. Lúc này dưới núi Ma Sách Cung đứng không ít tu sĩ, nhiều tu sĩ thử nghiệm leo ngọn núi. Các truyền thuyết cho rằng trong Ma Sách Cung có ma giới chấn giới chi bảo, có vô địch chi binh. Cái vô địch chi binh này thậm chí là phía trên tiền đế chân khí. Có truyền thuyết cho rằng chỉ cần mở ra được Ma Sách Cung liền là được chấn giới chi bảo đặt trong đó. Từ khi đế ma tiểu thế giới mở tới nay, nhiều người tới đây thử qua, nhưng rất nhiều người ngay cả ngọn núi cũng không thể bước lên. Có người leo lên ngọn núi nhưng y nguyên không có cách mở Ma Sách Cung. Trong đó không thiếu thần vương. Lúc này dưới ngọn núi không ít người vây quanh, bởi vì lúc này leo lên sơn phong là cơ không vô địch. Mọi người thấy cơ không vô địch nhìn hắn có thể mở Ma Sách Cung không. Bên trong người dưới chân núi ngắm nhìn, trừ đông đảo tu sĩ ngay cả Lâm Thiên Đế, chiến sư bảo trụ nhân hoàng cũng ở đây. Ở trước cơ không vô địch, bọn Lâm Thiên Đế, chiến sư bảo trụ nhân hoàng đều leo qua, nhưng đều không thể thành công mở Ma Sách Cung. Bất quá với bọn Lâm Thiên Đế không có cái gì nhục nhã, bởi tới nay chưa nghe người có thể mở ra. Đồng đồng đồng, trên ngọn núi từng đợt thanh âm chấn động vang. Cơ không vô địch diễn hóa một lần thủ đoạn vô địch, một lần gõ lấy Ma Sách Cung, nhưng mặc kệ hắn gõ đánh thế nào đều như cũng không thể mở. Cuối cùng cơ không vô địch từ bỏ, từ trên ngọn núi lùi xa. Chương 1647, Ma Sách Cung. Cơ không vô địch thất bại nhưng không người chế giễu hắn. Tới này Ma Sách Cung đều không người mở ra. Hôm nay cơ không vô địch thất bại, chuyện này không có gì phải ngạc nhiên. Cường giả chân chính đều thử qua, chỉ sợ tòa Ma Sách Cung này không ai có thể mở. Có người không khỏi thì thảo nói. Có lẽ còn một người, người khác không khỏi nói ra. Đệ nhất hung nhân có lẽ có thể mở. Hắn là người không thể tưởng tượng, ngay cả thần chiến sơn đệ nhất phong có thể leo lên, không chừng hắn có thể sáng tạo kỳ tích mở Ma Sách Cung. Vừa nhắc tới đệ nhất hùng nhân, không ít người biến sắc. Nghe nói đệ nhất hùng nhân hóa thành ma vương, cũng không biết hắn tới nơi này không. Có người thấp giọng nói, nâng đến tên đệ nhất hùng nhân, tại đây không ít người không hài lòng. Thứ nhất biến sắc là bảo trụ nhân hoàng. Hắn cùng Lý Thất Dạ kết thủ đã đủ lớn, ngay cả cơ không vô địch nghe tới tên cũng mặt lạnh lẽo. Còn chiến sư cùng Lâm Thiên Đế ngược lại tốt một điểm. Chiến sư bất vì sợ động, Lâm Thiên Đế phòng kình vần đạm, mười phần thoải mái. Coi như đệ nhất hùng nhân cũng mở không ra Ma Sách Cung này. Bảo trụ nhân hoàng lạnh lùng, thần thái bằng lãnh, khí tế chấn trời. Mặc kệ là ai nhìn thấy hắn cũng kiêng kỵ ba phần. Lúc này bảo chủ nhân hoàng là chiến ý dâng cao, cả người vào chiến hình đỉnh phong. Hắn tựa chiến thần, tùy thời có thể bước vào chiến trường tiến hành sinh tử cược một lần. Trên người hắn phát ra chiến ý để người ta vì đó mà ngạt thở. Có lẽ trong tuyệt thế thiên tài, bảo chủ nhân hoàng không phải người mạnh mẽ nhất, nhưng hắn tuyệt đối là người vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại. Hắn là khi bại khi thắng, tự tin bạo dạn không sợ bất luận kẻ nào. Bảo trụ nhân hoàng mới mở miệng, người ở đây lập tức im miệng. Người nhát gan thậm chí cầm nhến không dám nói. Nhưng mà đối với bảo trụ nhân hoàng cường hoành bá đạo cũng có người bất mãn, có người cường giả thấp giọng muốn đùa nghịch cường hoành tìm đệ nhất hung nhân mà nói. Người nói cái gì? Bảo trụ nhân hoàng mắt phát lạnh, lập tức là lãnh quang quét qua, có uy lực kiếp hồn phách người, coi như cường giả dưới tần uy quán cũng không khỏi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bảo trụ nhân hoàng lạnh lùng hừ một cái, cùng lý thất giả không đội trời chung, hắn nhất định báo thù này. Gần đây bảo trụ nhân hoàng đại chiến đế bình, một lần lại một lần dùng máu tươi ma luyện chính mình, trải qua một lần rèn luyện, bảo trụ nhân hoàng tự tin đã đền bù bản thân không đủ, cho nên hắn không khỏi kích động muốn khiêu chiến lý thất giả. Ba lần thảm bại trong tay lý thất giả với hắn mà nói thực sự vô cùng nhục nhã. Nếu nói hắn không chém giết lý thất giả thực khiến hắn mãi không có cách nào thở. Bảo trụ huynh, cơ không huynh, cứu ta. Dưới núi hoàn toàn yên tĩnh, không người nguyện ý mở miệng. Một người hướng bên này tới trốn đến xa xa quát to một tiếng, trong nghe mắt người này vọt tới sơn phong. Gặp bọn người bảo trụ nhân hoàng đều ở đây, bọn hắn giống như là gặp được cứu tinh, lập tức thở dài một hơi. Bảo trụ huynh, nhanh giúp ta một chút sức lực. Người trốn tới kêu to nói, mộng hồi huynh. Thấy người này, bảo trụ nhân hoàng không khỏi ngoài ý muốn, coi như cơ không vô địch với hắn cũng gật đầu chào hỏi. Bọn bảo trụ nhân hoàng, cơ không vô địch cùng thần mộng hồi đều là giao tình không tệ, đặc biệt bảo trụ nhân hoàng cùng thần mộng hồi đi lại rất gần. Dù sao thần mộng hồi xuất thân từ Thanh Huyền cổ quốc, làm truyền thừa một môn song đế, tất mọi người có vui lòng cùng hắn kết giao, huống chi sư phụ của hắn còn là thần tổ cường đại nhất Thanh Huyền cổ quốc, truyền thuyết đây là thần hoàng vô địch. Với dạng người như thần mộng hồi, ai không vui lòng kết giao, huống chi bảo trụ nhân hoàng, bảo trụ thánh tông cường đại kém xa Thanh Huyền cổ quốc, tương lai còn cần rất nhiều nơi dựa vào Thanh Huyền cổ quốc. Mới vừa rồi bị người ta nhắc đến sự tình đệ nhất hùng nhân, nội tâm bảo trụ nhân hoàng mười phần không thoải mái, thậm chí là tức sôi ruột. Cho nên lúc này thấy thần mộng hồi chật vật chạy tới, mắt lập tức hé, nơi chút giận tới rồi, vừa vặn là có thể mượn người khác luyện tay một chút. Là ai đã thương mộng hồi huynh? Bảo trụ nhân hoàng mắt hé ra khí thế bức người, trầm giọng, mộng hồi huynh người yên tâm, bất kể ai đã thương người, chúng ta vì mộng hồi huynh lấy lại công đạo. Đối với bảo trụ nhân hoàng, lời bất kể ai đã thương một trần mộng hồi đều là không trọng yếu. Hắn đang ngứa tay muốn cầm cường giả tới mà luyện chính mình, dùng máu tươi người khác mà luyện chiến ý. Hắn cần cảm giác này, đối với hắn mà nói, địch nhân càng mạnh hắn càng kích thích. Là ta. Ngay thời điểm này thanh âm lười biếng vang, một cái cổ kiệu bị nhấc tới mắt đám người nhìn chằm chằm. Lúc này các nàng Mai Tố Giao giơ cổ kiệu nhé mắt đi tới dưới núi. Lý Thất Giả ngồi phía trên cổ kiệu bế nghĩa cửu thiền, nhìn xuống thương sinh, rất nén là đại ma vương vô thượng đệ nhất hung nhân. Thấy Lý Thất Giả tới, có người hét to một tiếng. Sự tình Lý Thất Giả hóa thành ma vương không phải bí mật. Thật là đệ nhất hung nhân sao? Có người xem xét tỉ mỉ Lý Thất Giả một phen, cơ bản nhìn không ra ma vương trước mắt cùng Lý Thất Giả quan hệ. Trước mắt ma vương này là ma khí ngập trời, ma bá thiên hạ. Bất quá cường giả chân chính minh bạch Lý Thất Giả trước mắt cùng tà Phật ngày đó là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Đấy Mai Tố Giao nữ tử vì Lý Thất Giả nhất kiệu tứ nữ. Không biết bao người hâm mộ ghen ghét, coi như cơ không vô địch mắt cũng biến thành vô cùng thâm thúy, không ai biết hắn cảm xúc thế nào. Đã từng có truyền ngôn nói cơ không vô địch là vì Mai Tố Giao truy cầu nhưng bị nàng cự tuyệt. Cũng có truyền ngôn nói Đạp Không Sơn từng đi Trường Hà Tông cầu hôn qua, nhưng mà Trường Hà Tông không đáp ứng hôn sự dạng này. Mà bản thân cơ không vô địch với việc này ngậm miệng không nói, nhưng một ít người biết nội tình lại biết là cơ không vô địch đích thực với Mai Tố Giao có ý tứ. Thế Lý Thất Giả ngồi trên cổ kiệu, mặc kệ là chiến sư bất vì sở động hay lầm thiên đế, mặt đều không khỏi nghiêm túc. Không nói đào kiếm song kiều, liền là Mai Tố Giao chỉ sợ mạnh hơn bọn họ. Coi như Bạch Kiếm Trần từng cùng bọn họ thế lực ngang nhau, hiện tại Mai Tố Giao cùng Bạch Kiếm Trần nguyện ý vì Lý Thất Giả nhất kiệu không phải ý nghĩa bình thường. Trong 1648, đào chiến tiền thể. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư từng thua trong tay Lý Thất Giả, nhưng thời khắc này lần nữa thấy hắn tim bọn hắn lập tức chìm xuống dưới. Bọn hắn lại lần nữa ý thức mình y nguyên đánh thấp Lý Thất Xạ. Lúc này nhìn Lý Thất Xạ, Bảo Trụ Nhân Hoàng có thể nói mặt băng lãnh, thậm chí có thể dùng khó coi đến cực điểm để hình dung. Với hắn mà nói đây là oan gia ngõ hẹp. Vừa rồi Bảo Trụ Nhân Hoàng là đem lời nói đến tràn đầy, hiện tại thấy Lý Thất Xạ, lòng hắn không khỏi vì đó trầm xuống. Thời khắc này chính hắn cũng không khỏi có chút dao động. Dù nói hắn có thủ đoạn đối phó với Lý Thất Xạ, hắn không có niềm tin tuyệt đối. Cái này chỉ là Bảo Trụ Nhân Hoàng, coi như cơ không vô địch, Lầm Tiền Đế chiến sư bọn hắn là không có tuyệt đối nắm chắc. Với bọn hắn, từ đầu đến cuối bọn hắn là không có gặp qua thực lực chân chính của Lý Thất Xạ. Mọi người đều không biết Lý Thất Xạ đến cảnh giới thế nào, tất cả mọi người không biết Lý Thất Xạ luyện công pháp như thế nào. Kể từ đó để bọn cơ không vô địch đều không có đối sách, bọn hắn không biết là sơ hở của Lý Thất Xạ, không biết nhược điểm của hắn. Lý Thất Xạ ngồi trên cổ kiệu nhìn đám người chậm rãi, rất tốt, hôm nay thật rất tốt, đều đến đều đông đủ, đây quả thực là thời cơ không tệ. Trong lúc nhất thời mọi người ở đây không ngừng nín thở, càng nhiều người yên lặng lùi lại, rút lùi rời nơi này, mọi người minh bạch đệ nhất hùng nhân đến tuyệt đối là một trường giết chóc. Ai cũng không nguyện ý bị tai bay vạ gió, bọn cơ không vô địch không nguyện ý đi, y nguyên đứng đó. Nếu bọn hắn nhìn thấy Lý Thất Xạ rời đi, đây chẳng phải để người ngoài chê cười, người khác cho rằng bọn hắn sợ Lý Thất Xạ, về sau lấy cái gì đến cùng Lý Thất Xạ giảng thiên mệnh. Nghe nói có người vì Thanh Huyền cổ quốc can thiệp, Lý Thất Xạ cười tủm tỉm nhìn bọn Bảo Trụ Nhân Hoàng lạnh nhạt. Hai người chiến sư Lâm Tiền Đế cỏ tốt, Bảo Trụ Nhân Hoàng đành là đâm lao phải theo lao. Hắn đem ngoan thoại nói ra giống như bát nước hất đi, nếu như ở thời điểm này hắn sợ với uy danh hắn là đả kích quá lớn. Lý huynh, oan gia dễ kết không dễ giải, lúc này cơ không vô địch mở miệng lấy tư thái, người điều giải nói. Mộng hồi huynh có địa phương sai hướng, Lý huynh nhận sai nói xin lỗi, tất cả mọi người lùi một bước, trời cao biển rộng, Lý huynh cho rằng như thế nào? Nhận sai nói xin lỗi. Lý Thất Xạ nở nụ cười, tiếc rằng đã vạch mặt còn nhận sai cái gì, nói xin lỗi cái gì, nếu xin lỗi hữu dụng tù sĩ còn cần chém giết sao? Lý Thất Xạ nhìn cơ không vô địch nhàn nhạt nói, rào ra thần mộ hồi, ta có thể coi như không tới đây, bằng không không cần chờ thời điểm dành thiên mệnh ta xuất thủ đem các người diệt. Lý Thất Xạ kiêu ngạo như thế mặt, để cho sắc mặt cơ không vô địch đại biến, tại đương thời ai dám với hắn miệt thị như thế? Họ Lý, người đừng tưởng ngươi vô địch, Bảo Trụ Nhân Hoàng rốt cuộc không giữ được bình tĩnh lệ quát. Ta biết ngươi cường đại tốt, hôm nay ta cùng ngươi chiến một trận ta thua không lời để nói. Bảo người cần gì công tử ta xuất thủ, Bảo Trụ Nhân Hoàng dứt lời thanh âm lạnh lùng vang. Trần Bảo Kiều đứng dậy cắt lời Bảo Trụ Nhân Hoàng lạnh giọng. Ta chiến với ngươi là có thể. Lúc này Trần Bảo Kiều muốn khiêu chiến Bảo Trụ Nhân Hoàng, đó không phải là nhất thời hành động theo cảm tính. Trước đó Bảo Trụ Nhân Hoàng một mực bên ngoài giải tin đồn, một mực với người ngoài nói rằng nàng là đệ tử Bảo Trụ Thánh Tông, một mực với người ngoài nói nàng cùng Bảo Trụ Nhân Hoàng xứng đôi. Trần Bảo Kiều là sớm muốn bão nổi, hôm nay gặp Bảo Trụ Nhân Hoàng lấy tính tình nóng của nàng sao có thể nhịn được. Lý Thất Xạ ngồi trên cổ kiệu cười không nói, dù Bảo Trần Bảo Kiều khiêu chiến Bảo Trụ Nhân Hoàng thần thái sủng ái để người ta nhìn không sót. Ta muốn khiêu chiến chính là họ Lý, Bảo Trụ Nhân Hoàng lạnh giọng. Trần Bảo Kiều nóng nảy cắt lời Bảo Trụ Nhân Hoàng lạnh giọng. Bảo người cũng xứng, ra tay đi. Sắc mặt Bảo Trụ Nhân Hoàng lập tức đại biến hết sức khó coi, bị Trần Bảo Kiều khiêu khích như thế, lập tức để lòng hắn không khỏi nộ khí là tăng lên. Ở trước kia, Trần gia tại Bảo Trụ Thánh Tông địa vị không tính rằng cao, mà hiện tại Bảo Trụ Thánh Tông tông chủ, hôm nay Trần Bảo Kiều miệt thị hắn, khiến hắn sao có thể nhịn khẩu khí. Tốt tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi mấy năm nay tại tẩy nhàn cổ phái luyện công pháp thế nào. Bảo Trụ Nhân Hoàng cười lạnh một kiện thần đao nơi tay. Trả người là đủ. Trần Bảo Kiều dứt lời là bá tiên đao rời vỏ, kèng một tiếng đao rèo trường thiên. Trần Bảo Kiều dứt lời một đao chạm không, một đao chưa rơi thiên không đã rơi xuống thiên ngần vĩnh viễn không bao giờ tan biến. Nhất đao hoành giang, đao thứ nhất của Hoành Thiên Bát Đao. Lúc này Hoành Thiên Bát Đao cùng bá tiên đao hợp lực, uy lực nháy mắt bạo phát mấy chục lần. Dưới một đao chặt đứt không phải đại giang mà chặt đứt tinh hà, dưới một đao thần ma cũng không chỗ lẩn trốn. Bảo Trụ Nhân Hoàng cả kinh cuồng hống, Thần đao dâng vô hạn hào quang, một đao xuất thủ giống ngàn vạn vầng thái dương bay, cực nóng đến đốt cháy hết thảy. Lúc này bảo trụ nhân hoàng trường đao như luyện, cả thần đao hóa thành thần hỏa chi đao, tiêu hết thảy, dưới một đao có thể hết thảy sinh linh hồi phi yên diệt. Thần phần đao, Lý Thất Dạ nhìn nhạt qua đao pháp, nhạt nhạt nói. Bảo trụ thánh tông không có dạng đao thuật này. Keng một tiếng thẳng lên trời, một đao của bảo trụ nhân hoàng dù khó lường, so với Trần Bảo Kiều còn kém xa. Dưới đao đạo, bảo trụ nhân hoàng cơ bản không phải đối thủ của Trần Bảo Kiều, nếu không Lý Thất Dạ liền không chọn nàng làm đao thị. Một đao rơi, từng vòng mặt trời nổ tung, trong thanh âm đào mình, thần đao của bảo trụ nhân hoàng bị chạm thành hai đoạn. Cái đao này của hắn dù lai lịch không tầm thường, cơ bản không có cách cùng bá tiên đao trong tay Trần Bảo Kiều sánh. Oanh oanh oanh, kinh thiên động địa, nháy mắt đào đoạn, bảo trụ nhân hoàng lùi lại. Ở thời điểm này hắn tế ra từng kiện bảo vật, có bảo tháp, có thiên ấn, có tiền tác, có núi đá, các kiện bảo vật dưới huyết khí mạnh mẽ của bảo trụ nhân hoàng thôi động lấy từ thái điên cuồng oanh sát hướng Lý Thất Dạ. Chương 1649, đao chiến tiên thể. Cũng chỉ có bảo trụ nhân hoàng huyết khí dồi dào mạnh mẽ thôi động mới có thể để nhiều bảo vật điên cuồng oanh sát. Trần Bảo Kiều như vậy, đối mặt bảo vật điên cuồng oanh sát, Trần Bảo Kiều không khỏi không tránh không né, hừ lạnh một tiếng. Bá tiên đao hoành không, đao động thiên vũ, dưới một đao như nước sông cuồn cuộn, bá đạo mãnh cuồng, giống như hồng thủy vỡ đê. Nhị đao hần thủy, đây là chiêu thứ hai của hoành thiên bát đao, dưới một đao đem tất cả bảo vật của bảo trụ nhân hoàng oành sát tới là phong nguyệt. Nghe được thanh âm phanh phanh phanh vang, dưới bá tiên đao từng kiện bảo vật bị chém đứt. Tư thái Trần Bảo Kiều bá khí cuồng mãnh như thế để người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Giờ này mọi người quên đi, nàng là một nữ tử yêu thị, mị hành. Một nữ tử vũ mị xinh đẹp. Đông một tiếng vang, thời điểm Trần Bảo Kiều chặt đứt chúng bảo trụ nhân hỏa công. Hai tay hắn vùng mạnh như là tề thiên thần côn nặng nề đáp xuống. Lúc này, toàn thân bảo trụ nhân hoàng hào quang hiển hiện, thể phách sáng chói như là vô thượng thần linh, trấn áp nhiều ma vương trong địa ngục để người ta kính sợ. Thế khắc này bảo trụ nhân hoàng bạo phát chấn ngục thần thể, lấy hai tay làm binh khí, hung hăng đánh tới trên thần đao của Trần Bảo Kiều. Phanh một tiếng, chấn ngục thần thể vô lượng, tay đập vào trên thần đao, dù không có cách nào nện đứt bá tiên đao, nhưng Trần Bảo Kiều cũng bị đập bay, chân nàng rơi xuống đất đồng một tiếng trùng điệp dẫm trên đất, đại địa bị dẫm đến vết nứt. Tiên thể lại thế nào? Trần Bảo Kiều mười phần bá khí quát một tiếng, nháy mắt lằng không, bao trùm cửu thiên, keng một tiếng, một đao chém, nháy mắt một đao vượt qua vạn vực, một đao chạm lạc tinh thần chém rách âm dương. Dưới một đao đại địa bị chém đất, thiên không bị xé ra, một đao kia có thể chém xuống mặt trời trong thiên phủ, một đao kia có được lực lượng ức vạn quân. Tam đao vô hoàn, đây là ý tứ hận địa vô hoàn, hoành thiên bát đao thức thứ ba, là một cái đao cực kỳ mạnh mẽ, đành thép. Dưới bá tiên đao, một đao kia là chặt đứt hết thảy. Bảo trụ nhân hoàng sầm mặt cuồng hống, thân thể đột nhiên chấn động, thân thể vô lượng nghe mắt hiện ra từng tầng phòng ngự, đồng thời lồng ngực hiện một cái mặt thần kính che chở bản thân. Keng một thanh âm vang, một đao rơi xuống từng tầng phòng ngự tựa như đậu hũ bị chém ra, cuối cùng dù là thần hoàng kính che chở trước ngực, bảo trụ nhân hoàng cũng dưới một đao kia vỡ vụn. Một đao này đao thế quá mạnh, dù chấn ngục thân thể của bảo trụ nhân hoàng nặng vô lượng, hắn y nguyên bị chém bay ra, oanh một tiếng đâm vào đất, xô ra một cái hố to máu tươi tùng tóe. Một đao lực lượng quá lớn, coi như chấn ngục thần thể cũng bị chém bay. Nếu như bảo trụ nhân hoàng không phải có thần hoàng kính ngộ thể, dù nhục thể hắn cứng rắn cũng bị chém ra. Bá tiên đào, hoành thiên bát đào, Lý Thất Dạ gật đầu. Đây chính là bất thế chi thuật, vô thượng chi đào, có thể phát huy uy lực như thế, cũng không có bồi nhọ bọn chúng. Bá tiên đao là vô địch chi binh của bá tiên sư vương, mà hoành thiên bát đao là bất thế chi thuật của vũ tổ. Hậu thế có người cho rằng hoành thiên bát đao là vũ tổ sáng tạo, thực tế không phải thế. Bá tiên đao cùng hoành thiên bát đao cùng nguồn gốc, bọn chúng lai lịch kinh thiên. Coi như là bá tiên sư vương cùng vũ tổ không biết bọn chúng là chân chính bắt nguồn nơi nào. Thế một màn dạng này làm cho mặt mọi người kịch biến, Trần Bảo Kiều tiên thể trùng thành. Việc này sự tình nhiều người biết, nhưng mà hôm nay Trần Bảo Kiều không dùng tiên thể, đem bảo trụ nhân hoàng sử dụng tiên thể chém bay, cái này thật không khỏi đáng sợ. Đương nhiên không ai biết Trần Bảo Kiều tu luyện thành Hoành Thiên Bát Đao càng chấp trưởng đao uy, coi như nàng không cần Bá Tẫn Tiên Tiền Thể cũng cường đại. Rất tốt, đủ cường đại. Bảo chủ nhân hoàng còn tưởng rằng mình có thể cùng Bảo Trần Bảo Kiều đánh cược một lần, nhưng mà không gặp tiên thể mình liền thua thiệt, lập tức để hắn cuồng nộ. Thế Bảo chủ nhân hoàng cuồng nộ, đám người quan sát trầm mặc. Mọi người đều biết trong thời gian này Bảo chủ nhân hoàng tại đế cương khắc khổ tu luyện, tất cả mọi người cho rằng hắn có thể khiêu chiến Lý Tất Dạ, thậm chí ngay cả Đào Thị Trần Bảo Kiều bên người Lý Tất Dạ cũng không thể đánh thắng. Cái này thế nào mà khiêu chiến Lý Tất Dạ? Coi như bọn cơ không vô địch chiến sư tuyệt thế thiên tài lòng không khỏi run, càng làm bọn hắn giật mình. Từ đến cuối Trần Bảo Kiều còn chưa có bộc phát tiên thể. Sớm có truyền ngôn Đào Kiếm Song Kiều là tiên thể trung thành, từng có người thấy mắt tiên thể Đào Kiếm Song Kiều, nhưng hôm nay Trần Bảo Kiều còn chưa ra tiên thể liền để cho Bảo chủ nhân hoàng có mặt chống đỡ, nếu nàng bộc phát tiên thể càng đáng sợ. Chành chành chành, lúc này từng tiếng kim loại vàng, một kiện khôi giáp dày cộm nặng nề bao trùm trên thân Bảo chủ nhân hoàng. Trong lúc nhất thời cả người Bảo chủ nhân hoàng bị áo giáp nặng nề vô cùng bao trùm, hơn nữa một thân áo giáp này thoạt nhìn như tiên kim tạo thành, tản ra quang mang kim sắc khiến cho cả người thoạt nhìn càng có thần thánh bá khí. Đặc biệt thời điểm hắn bộc phát ra chấn ngục thần thể, lúc này Bảo chủ nhân hoàng thoạt nhìn như thiết nhân vô kiên bất tội. Hảo giáp, thấy áo giáp trên người Bảo chủ nhân hoàng, coi như Lý Thất Dạ ngồi trên cổ kiểu cũng khen. Tại đương thời người có thể vì chấn ngục thần thể chế tạo áo giáp thật không nhiều. Thế Bảo chủ nhân hoàng mặc áo giáp, coi như bọn cơ không vô địch chiến sư mắt không khỏi ngưng tụ, đều là người biết xem hàng, xem xét là biết áo giáp kia lấy thần kim có lường tạo thành, đừng bảo binh khí, coi như là thần hoàng chi binh cũng nát không được một cái thần áo giáp, coi như đế binh chỉ sợ một kích cũng không có khả năng. Một cái thần áo giáp dạng này phối hợp với Bảo chủ nhân hoàng chấn ngục thần thể tuyệt đối là làm cho sức chiến đấu Bảo chủ nhân hoàng tăng gấp bội. Ăn ta một kích, Bảo chủ nhân hoàng cuồng nộ vọt lên không trung, đem tốc độ mình phát huy cực hạn, từ thiên khung đánh thẳng đến, cả người hắn tựa như lưu tình, tốc độ cực nhanh. Trong 1650, Trần Bảo Kiều vô địch. Dù nói tốc độ là thiếu hụt của chấn ngục thần thể, chẳng qua là nói với Lý Thất Dạ, có lẽ thiên tài tuyệt thế như cơ không vô địch, với cường giả khác tốc độ Bảo chủ nhân hoàng vẫn rất nhanh. Cường giả các cơ bản không theo kịp tốc độ của Bảo chủ nhân hoàng. Rầm rầm rầm, thời điểm Bảo chủ nhân hoàng như lưu tinh cực tốc từ cao chủng kích xuống, toàn bộ thiên địa lay động, tiếng oanh minh không dứt bên tai, nếu hắn đụng vào trên đại địa tuyệt đối có thể dẫn tới tai nạn. Thế một màn dạng này mọi người đại biến, người đứng ngoài quan sát nơi này là xa xa nhào nhào lùi lại rời xa chiến trường. Chấn ngục thần thể là trọng lượng tuyệt đối. Thời điểm chấn ngục thần thể trung thành, trọng lượng không có cách đoán chừng. Trọng lượng như thế lại giống sao băng cực tốc đánh thẳng tới, lực trùng kích có thể tưởng tượng. Đối mặt một kích hùng mãnh như vậy, Trần Bảo Kiều không né tránh, quát một tiếng keng, bá tiên đào sáng chói đào ra vô địch, bá khí trùng thiên. Nháy mắt Trần Bảo Kiều chém một đào chính là có đi không về, cực kỳ cường mãnh, tựa như bá vương vô địch có quyết tâm chết mới ngừng. Có bá khí nghiền ép vạn vật. Từ bá vương đao, hoành thiên bát đao đào tứ tư, một đao chính là bá vương lâm thế, có thể bạt núi lon, có thể nát thiên khung, có thể nhấc đại địa, một đao cương bá khó mà hình dung, dưới một đao này không gì có thể xưng bá. Oanh một tiếng vang lớn, đao màng vạn dặm, đối chiến chấn ngục thần thể của Bảo chủ nhân hoàng. Khi một đao này chạm vào khải giáp trên người Bảo chủ nhân hoàng, tinh hỏa bắn tung tóe, tinh hỏa tung té bay lên giống núi lửa bộc phát, xông đến thiên khung chiếu sáng đại địa cực kỳ hùng vĩ. Bất quá bá tiên đao thật sắc bén, áo giáp của Bảo chủ nhân hoàng dưới bá tiên đao lưu lại vết sâu hẫm. Coi như là đao của Bảo Kiều cực kỳ bá đạo cũng vô pháp ngăn cản chấn ngục thân thể của Bảo chủ nhân hoàng. Khi bá tiên đao của nàng chống đỡ trên lồng ngực Bảo chủ nhân hoàng, đao mang dài vạn dặm bắt đầu vỡ vụn, bắt đầu ảm đạm. Phanh một tiếng vang, dưới chấn ngục thần thể chấn áp Trần Bảo Kiều từ không trung rơi xuống, mà Bảo chủ nhân hoàng chấn ngục thần thể vẫn chấn áp bá tiên đào. Trần Bảo Kiều không có tránh né, mạnh mẽ ngăn cản chấn ngục thần thể. Phanh phanh phanh, dưới chấn ngục thần thể chấn áp, Trần Bảo Kiều bị đẩy cực tốc lùi, một hơi đụng mấy ngọn núi. Đông một tiếng, cuối cùng Trần Bảo Kiều huyết khí trùng thiên, chân dẫm đại địa, viễn cưỡng chặn chấn ngục thần thể trùng kích. Bá tiên đào của nàng vẫn đâm trước ngực của Bảo chủ nhân hoàng. Mở, lúc này Trần Bảo Kiều một tiếng quát, nháy mắt trước ngực sáng chói, thể phách hiện hiện, giữa thạch hỏa điện quang. Bá tấn tiên tuyền thể bộc phát, nháy mắt huyết khí Trần Bảo Kiều điên cuồng tiêu thăng, toàn bộ đại đạo chi lực thiên địa tinh khí đế mà tiểu thế giới tựa như bị nàng kéo xa. Nháy mắt này Trần Bảo Kiều thành trung tâm phong bạo đáng sợ. Tại thời khắc này sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào trung tâm phong bạo, Trần Bảo Kiều tựa như thần nữ phong bạo, chỉ dựa vào lực lượng phong bạo đáng sợ liền là xé nát thiên địa. Keng, đao ngâm cửu thiên, giữa thạch hỏa điện quang, phong bạo đáng sợ hình thành sau lưng Trần Bảo Kiều, nháy mắt để cho Trần Bảo Kiều bạo phát uy lực vô cùng đáng sợ, phong bạo tựa như vòng xoáy thôi động Trần Bảo Kiều. Phanh một tiếng vang, tới khắc này Trần Bảo Kiều phản thủ làm công, dưới bá tấn tiên tuyền thể, cái này khiến sức chiến đấu Trần Bảo Kiều vô hạn tiêu thăng. Bá tiên đào ngược lại chấn áp bảo trụ Nghiên Hoàng, bảo trụ Nghiên Hoàng bị bức phải liên tục lùi phía sau, trong từng tiếng vang oanh oanh đụng thủng mấy ngọn núi. Keng một tiếng đao vang, nghe thành ngầm vỡ vụn, bá tiên đao rốt cuộc chém nứt áo giáp trên người bảo trụ Nghiên Hoàng, nghe phốc một tiếng, đao mang nháy mắt xuyên thấu thân thể bảo trụ Nghiên Hoàng. Máu tươi nhuộm đỏ áo giáp, bảo trụ Nghiên Hoàng đông đông lùi lại mấy bước, máu tươi cuồng phun như suối. Thế một màn dạng này để mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, kém chút một đao kia của Trần Bảo Kiều muốn tính mệnh cho bảo trụ Nghiên Hoàng. Nếu không phải có áo giáp mà bảo trụ Nghiên Hoàng mặc trên người, hắn sớm chết thảm. Xì xì, dưới bí thuật của bảo trụ Nghiên Hoàng, vết thương trên lồng ngực điên cuồng khép. Nháy mắt vết thương của bảo trụ Nghiên Hoàng hoàn toàn khép, nhưng mặt hắn trắng bệch. Hắn bị đao mang của Trần Bảo Kiều đả thương thân thể, dù hắn lấy ra bí thuật chữa vết thương cũng là hao tổn không ít huyết khí. Đây là người bức ta ra đòn sát thủ, bảo trụ Nghiên Hoàng cuồng hống. Đối với hắn, xuất sư bất lợi như thế, thực khiến hắn giận phát điên. Ông một tiếng vang, thời điểm bảo trụ Nghiên Hoàng cuồng hống chờ rơi xuống, hắn tế ra hai kiện bảo vật. Khi hai cái kiện bảo vật vừa ra, đế uy hạo nhiên. Hai kiện bảo vật, một kiện là bảo tháp, một kiện là phi toa xùy một cái lơ lửng trên vai bảo trụ Nghiên Hoàng. Phi toa nháy mắt dừng trào vòng xoáy tiên đế, kéo theo tốc độ của bảo trụ Nghiên Hoàng. Mà bảo tháp lơ lửng trên đỉnh đầu bảo trụ Nghiên Hoàng, rủ xuống hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí rót vào thể nội bảo trụ Nghiên Hoàng, nghe thanh âm răng rắc vang, ngay cả đại địa cũng chịu không được trọng lượng bảo trụ Nghiên Hoàng. Đế binh, thế hai cái kiện đế binh của bảo trụ Nghiên Hoàng không ít người thì thào. Đây không phải lần đầu bảo trụ Nghiên Hoàng biểu hiện đế binh, hắn từng mấy lần xuất thủ đều vận dụng đế binh. Hơn nữa, lần này bảo trụ Nghiên Hoàng một hơi tế ra hai kiện. Cái này khiến không ít người thầm giật mình, mọi người đều biết bảo trụ Nghiên Hoàng, bảo trụ Thánh Tông không có đế binh. Hiện tại bảo trụ Nghiên Hoàng ra tay hai kiện đế binh, hắn tuột cùng là nơi nào tới? Thời tốc tòa, hỗn nguyên tháp. Nhìn hai kiện đế binh, Lý Thất Dạ híp mắt chậm rãi nói, bảo trụ Nghiên Hoàng tế ra hai kiện đế binh, chiến ý lập tức dâng cao, có tư thái chiến thần lâm thế. Thời tốc tòa là tiền đế bảo khí, có thể làm tốc độ bảo trụ Nghiên Hoàng gia tăng gấp bội, thậm chí mấy chục lần, mà hỗn nguyên tháp có thể làm trọng lượng bảo trụ Nghiên Hoàng tăng gấp bội. Gấp mấy chục lần tốc độ, mấy chục lần thể trọng, quả thực để cho sức chiến đấu bảo trụ Nghiên Hoàng nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Chương 1651, trọng mạn lĩnh vực. Ông một tiếng nháy mắt bảo trụ Nghiên Hoàng một kích mà tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, trọng lượng tuyệt đối nháy mắt đánh nát hư không, để bảo trụ Nghiên Hoàng trong nháy mắt xuyên qua tốc độ cùng lượng phá hư như thế, để hư không bị đánh nát lưu lại lỗ đen đáng sợ. Đối mặt một kích, Trần Bảo Kiều quát một tiếng, tốc độ phát huy cực hạn, một đao thẳng tới bảo trụ Nghiên Hoàng. Ngũ đao hoành thiên, hoành thiết ba đao chiều thứ năm. Thời khắc một đao hoành thiên giữa thiên địa, chỉ một đao, đao này tuyệt thiên khung, phong đại địa, dưới một đao vạn pháp nào cúi đầu. Đồng thời bá tấn tiền tuyển thể của Trần Bảo Kiều rút ra thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực, lực lượng phong bạo đáng sợ đẩy lấy Trần Bảo Kiều, để cho đao khí một đao này của nàng phát huy cực hạn, toàn bộ thế giới dưới đao khí bao phủ. Phanh một tiếng vang, coi như là bá tấn tiên tuyển thể như hoành thiên bát đao cực mạnh, y nguyên không có ngăn được một kích của bảo trụ Nghiên Hoàng. Trần Bảo Kiều dưới một kích, cả người oanh bay cuồng phun máu tươi. Nhắm mắt, Lý Thất Dạ dùng tốc độ khó tin xông tới tiếp nhận Trần Bảo Kiều, mà tốc độ của bảo trụ Nghiên Hoàng đích thực nhanh không thể sánh ngang. Nháy mắt, Lý Thất Dạ tiếp nhận Trần Bảo Kiều, hắn đã đánh tới với chấn ngục thần thể, không có binh khí gì so với thân thể mình càng tốt. Bảo trụ Nghiên Hoàng va chạm mà tới, tốc độ cực nặng, lực phá hoại lớn, coi như thần vương dưới lực chủng kích dạng này cũng bị đụng bay, đâm đến máu tươi cuồng phun. Với một cái kích cực tốc cực nặng của bảo trụ Nghiên Hoàng, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn, xòe năm ngón tay, ông một tiếng, dưới năm ngón tay của Lý Thất Dạ tựa như mở thế giới hắc ám, Bảo trụ nhân hoàng đánh tới nháy mắt bị thế giới hắc ám thôn phệ. Vạn đạo quyền, thôn thiên ma quyền, dưới một quyền có thể thôn phệ hết tẩy. Lý Thất Dạ chẳng để ý tới, Bảo trụ nhân hoàng nháy mắt đem Trần Bảo Kiều ôm về. Do kinh mạch thở dài một hơi, may mắn Trần Bảo Kiều không trở ngại. Oanh một tiếng vang, Bảo trụ nhân hoàng bị thế giới hắc ám thôn phệ xé rách hư không, từ hư không giết khác về. Lại chiến một trận. Lúc này Bảo trụ nhân hoàng cuồng tiếu chiến ý bão táp, thấy các này hắn tự tin bạo sạp cực điểm, thế này hắn có tự tin tuyệt đối mặc kệ đối mặt với Lý Thất Dạ hay Cơ Không vô địch, mai tố sao hắn là tự tin đem toàn bộ đánh bại. Dù nói lúc này Bảo trụ nhân hoàng có chút cự tự đại, nhưng thấy Bảo trụ nhân hoàng dạng trạng thái này, mặc kệ Cơ Không vô địch hay Lầm Tiền Đế thần thái ngừng tụ, có thời tốc tòa gia tốc, hỗn nguyên tháp tăng thêm, thực để cho Bảo trụ nhân hoàng càng cường đại. Dưới tình huống như vậy để trấn ngục thần thể phát huy sức chiến đấu chưa từng có. Hậu sinh đáng sợ, thấy Bảo trụ nhân hoàng có được tốc độ coi như thần vương không khỏi kiêng kỵ ba phần. Chẳng lẽ sợ người? Trần Bảo Kiều ngạo khí mọc lan tràn, sáng có muốn tái trấn Bảo trụ nhân hoàng. Lý Thất Dạ ngăn Trần Bảo Kiều nhẹ lắc đầu. Người tạm thời nghỉ để ta tới. Trần Bảo Kiều không phục muốn nói nhưng mà Lý Thất Dạ nở nụ cười. Người đại đạo chưa thành thục không cần thiết cưỡng ép chiến một trận. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, lại để ta tới nhìn công tử gia một chiều giết hắn. Lúc này Trần Bảo Kiều mới không lên tiếng, chậm rãi lùi về. Lý Sương Nhàn tiến đến chăm sóc nàng. Thực tế Trần Bảo Kiều không sợ đánh với Bảo trụ nhân hoàng một trận, bởi nàng đã sáng chế đại đạo của mình, còn có đòn sát thủ chưa dùng. Trần Bảo Kiều luyện là bá tấn tiên tuyền thể, khiến nàng ở hậu kỳ tốc độ tu luyện nhanh hơn, vượt xa bọn Lý Sương Nhàn, nàng đã có đại đạo của mình. Trần Bảo Kiều sáng tạo đại đạo nhờ vào nàng ở thế giới tụ lấy được bảo thuật, nhờ sáng chế đại đạo thuộc về mình tên là Đại Địa Bảo Thuật. Lý Thất Dạ tiến lên chiến một trận, đánh bại Trần Bảo Kiều để cho Bảo trụ nhân hoàng tự tin bạo dạp, lòng tin 10 phần chiến ý trùng thiên hướng Lý Thất Dạ khiêu chiến. Lý Thất Dạ tiến lên lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi nói, thế vậy người tự tin thắng được ta. Lúc này Bảo trụ nhân hoàng bể nghế tiền hạ khí thế, mắt quét ngang, trùng thiên khí thế lãnh ngạo. Có thể đánh bại người hay không thử một lần chẳng phải sẽ biết. Mọi người nhìn ra lúc này Bảo trụ nhân hoàng có chút tự ngạo, nhưng nhiều người không thể không thừa nhận hiện tại Bảo trụ nhân hoàng đích thực đáng sợ. Sau khi có cực tốc cực nặng trong cái tuyệt thế thiên tài, coi như Cơ Không vô địch cũng chưa chắc thắng được hắn. Không thể không nói người sau ngươi rất thông minh, dùng thời toa tốc đền bù khuyết điểm, dùng hỗn nguyên tháp tăng ưu thế. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Bảo trụ nhân hoàng nở nụ cười lắc đầu, bất quá những cái này với ta mà nói đều là điêu trùng tiểu kỹ không đáng được nhắc tới. Bảo trụ nhân hoàng ba lần thua trong tay Lý Thất Dạ, hiện tại bị Lý Thất Dạ khinh thị với hắn là sự tình không cách nào tiếp nhận. Với Bảo trụ nhân hoàng lúc này thái độ Lý Thất Dạ thậm chí đối với hắn là một loại nhục nhã. Họ Lý, có bản lĩnh phóng ngựa tới hôm nay bản tọa muốn đem người ép thành thịt vụn. Bảo trụ nhân hoàng không khỏi la ầm với Lý Thất Dạ quát, thịt vụn. Lý Thất Dạ nhìn hắn duỗi ngón tay lười biếng, trong một chiều ta dùng một ngón tay cũng có thể đem người ép thành thịt vụn. Lý Thất Dạ lời vừa ra lập tức để mặt Bảo trụ nhân hoàng đỏ, mặt có coi tới cực điểm. Lý Thất Dạ lời vừa ra thực nhục nhãn, dù hắn từng ba lần thua trong tay Lý Thất Dạ, nhưng lần này hắn có chuẩn bị mà tới, trải qua vô số mà luyện, hiện tại cùng hai kiện đế binh đạt đến trình độ nhân binh hợp nhất, ngay cả đối mặt với Cơ Không vô địch cũng có tự tin nghiền ép. Hiện tại vậy mà Lý Thất Dạ nói trong một chiều dùng ngón tay ép hắn thành thịt vụn, nhục nhã như thế không để hắn vì đó mà phát cuồng mới quái lạ. Chương 1652, trọng mạn lĩnh vực. Đệ nhất hùng nhân chính là lực lượng đủ cuồng. Mọi người thấy Lý Thất Dạ cuồng nhưng hắn có vốn liếng, không người phủ nhận điểm này. Tiểu súc sinh, ta muốn đem người chém thành muôn mảnh. Lúc này Bảo trụ nhân hoàng giận đến phát cuồng, đã không để ý đến hình tượng nhất môn chi chủ. Cuồng hống một tiếng, tất cả huyết khí dâng trào tựa hồng quán xuyên tiền địa. Ông một tiếng, Bảo trụ nhân hoàng đem uy lực thời tốc tòa cùng hỗn nguyên tháp phát huy cực cuồng. Đế uy cuồn cuộn, đặc biệt là vòng xoáy đế uy của thời tốc tòa đem Bảo trụ nhân hoàng gia tốc đến thời không vỡ vụn. Phốc, thời điểm khi hư không lưu tàn ảnh, thanh âm Bảo trụ nhân hoàng đánh xuyên hư không mới vang. Tốc độ án là siêu việt hết thảy, thậm chí siêu việt thời không, khi thân thể xuyên hư không, lưu lại thiên ngân không cách mà diệt. Đây là thiên ngân chỉ có bình khí lưu lại, nhưng mà hắn dùng nhục thể lưu lại được, đây là đáng sợ bực nào. Bảo trụ nhân hoàng một kích như thế, bọn chiến sư không khỏi biến sắc. Một kích này được xưng là trung cực nhất kích, một kích này tuyệt đối được xưng tụng cường đại. Ông một tiếng nhưng không như tưởng tượng một kích phá trời cũng không có. Lý Thất Xạ vừa ra tay là tha thiên băng địa diệt như tưởng tượng. Ngay một chớp mắt địa phương Lý Thất Xạ đứng hiện hào quang. Thời điểm bảo trụ nhân hoàng cách xa Lý Thất Xạ hơn 10 trượng, mọi người thấy bảo trụ nhân hoàng giữa thạch hỏa điện quang, tốc độ bảo trụ nhân hoàng vô hạn trì hoãn, hơn nữa càng ngày càng chậm chậm đến như ốc sên. Bảo trụ nhân hoàng vừa ra tay có thể nói siêu việt địa thiểm điện, không ai thấy doán. Nhưng mà sau một khắc, tốc độ hắn nháy mắt vô hạn trì hoãn, cảnh tượng thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Trong một khắc này chính là vô hạn cực tốc, sau một khắc là vô hạn trì hoãn, cực nhanh cùng cực chậm tựa hồ chẳng qua là một ý nghĩ, trước sau tương phản rung động mọi người. Trọng mạn lĩnh vực, đây là thời điểm phi tiên thể cùng chấn ngục thần thể đối lập sinh ra lĩnh vực. Tuyệt đối lĩnh vực ở đây nặng vô lượng chậm vô hạn, chính là thời gian đảo nghịch. Ba một tiếng vỡ vụn vàng, nháy mắt bảo trụ nhân hoàng xông vào trọng mạn lĩnh vực, không chỉ tốc độ hắn nháy mắt lâm vào vô hạn trì hoãn, đồng thời giáp trên người bị ép tới vỡ nát. Phanh một tiếng tiếp xuống, bảo trụ nhân hoàng không có cách đứng vững, nháy mắt té quỵ dưới đất, tựa hồ là có vật nặng nhất thế gian đem hắn ép vỡ, tựa hồ là một quả tinh cầu đặt trên người hắn. Phải biết rằng bảo trụ nhân hoàng luyện là chấn ngục thần thể, bản thân hắn nặng vô lượng, nhưng mà dưới trọng mạn lĩnh vực, trọng lượng của hắn so với trọng lượng trọng mạn lĩnh vực lộ ra quá nhẹ. Lúc này Lý Thất Xạ vườn ngón tay chỉ nhẹ một điểm, tiếp theo nghe tiếng xương vỡ răng rắc vàng, bảo trụ nhân hoàng quỳ nơi đó, xương cốt cả người từng cây đứt gãy. Lúc này hắn không chịu đựng nổi lực lượng đáng sợ, ông một tiếng, thời khắc này thời tốc tòa cùng hỗn nguyên tháp vốn thuộc về bảo trụ nhân hoàng ngự giá đột nhiên bị người ta triệu hoán, nháy mắt xé rách không gian, mượn đế uy cường đại bỏ trốn mất dạng. Không, bảo trụ nhân hoàng tuyệt vọng lệ khiếu, không có đế binh hắn cản không được. Ba một tiếng vang, thời điểm bảo trụ nhân hoàng tuyệt vọng lệ khiếu chưa rơi xuống, toàn thân vỡ vụn, tiếp lấy từng tiếng vỡ nát răng rắc vàng, bảo trụ nhân hoàng hoàn toàn bị nghiền nát. Tại thời khắc này bảo trụ nhân hoàng biến mất, dưới mặt đất chỉ để lại một bãi thịt vụn, máu tươi lặng lặng chảy xuôi. Thế một màn dạng này để nhiều người dùng mình, sức chiến đấu của bảo trụ nhân hoàng là mọi người thấy rõ như ban ngày, coi như thần vương cũng kiêng kỵ ba phần, nhưng giờ đây chỉ còn là một bãi thịt vụn. Trọng mạn lĩnh vực là lĩnh vực 10 phần đáng sợ, cái này không chỉ là uy lực của phi tiên thể cùng chấn ngục thần thể trùng điệp. Đây là hai loại tiên thể đối xứng, hình thành lĩnh vực tuyệt đối. Trong lĩnh vực tuyệt đối dạng này, vô hạn phóng đại lực lượng phi tiên thể cùng chấn ngục thần thể. Kể từ đó liền mang ý nghĩa, trong trọng mạn lĩnh vực để cho lực lượng bản chất phi tiên thể cùng chấn ngục thần thể phóng đại mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Hai loại tiên thể đều xuất hiện, đủ đáng sợ. Thời điểm hai loại tiên thể đối xứng, đem lực lượng bản chất phóng đại mấy chục lần, thậm chí gấp 100 lần, từ đó tạo thành lĩnh vực, sự tình đáng sợ dương nào. Thế một màn sáng này mọi người không khỏi run rẩy một chút. Có thể nói từ đầu đến cuối Lý Thất Xạ một chiều cũng không có dùng. Tự án nói, hắn chỉ vườn ngón tay cơ thế đem bảo trụ nhân hoàng ép thành thịt vụn. Thực tế trong trọng mạn lĩnh vực, Lý Thất Xạ ngay cả ngón tay cũng không cần duỗi. Phải biết bạo phong thần danh xưng thần vương, trong trọng mạn lĩnh vực mà Lý Thất Xạ túy thả ra nàng chỉ có phần bị đánh. Xem ra còn thức thời, Lý Thất Xạ nhìn bầu trời lạnh nhạt, có người trốn trong tối hộ đạo cho bảo trụ nhân hoàng, bất quá hắn không có xuất thủ cứu bảo trụ nhân hoàng, ngược lại triệu hoán đế binh. Bởi hắn biết thắng bại đã phân, hắn không hy vọng đế binh rơi vào tay Lý Thất Xạ. Thấy một màn trước mắt, bọn cờ không vô địch chiến sư mặt lạnh lùng, bắn đều muốn nhìn bảo trụ nhân hoàng cùng Lý Thất Xạ chiến một trận ở giữa, xem nhìn ra sơ, nhìn Lý Thất Xạ thi triển công pháp gì không. Nhưng một trận này Lý Thất Xạ không thi triển một chiêu một thức, cái này khiến bọn hắn cơ bản nhìn không ra sơ hở cùng nhược điểm của Lý Thất Xạ. Mọi người nhìn thấy bãi máu tươi trên đất, tất cả không khỏi trầm mặc. Không có ai biết Lý Thất Xạ dùng công pháp gì, bí thuật gì, thậm chí nói không người nhìn ra bảo trụ nhân hoàng chết thế nào. Đây là chí mạng nhất. Với nhiều người mà nói, một đối thủ cường đại không quá đáng sợ, coi như cường đại tới đâu luôn có khả năng vượt qua, coi như cường đại tới đâu cũng có sơ hở cùng nhược điểm. Đáng sợ nhất không ai biết đối phương cường đại thế nào, thậm chí hắn dùng công pháp gì, thủ đoạn gì cũng không có biết. Chương 1653, uy hiếp. Một đời nhân kiệt cuối cùng vẫn thành xương khô trên đế lộ, có đại hiền thế hệ trước không khỏi cảm khái. Bất kể ai nào không phủ nhận bảo trụ nhân hoàng một đời nhân kiệt, lấy thực lực hắn, bảo trụ thánh tông, bảo trụ nhân hoàng đạt được độ cao hôm nay cùng bọn cơ không vô địch sóng vai đích thực không dễ. Nhiều người xem ra bảo trụ nhân hoàng đích thực có tiềm lực, vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại. Khi bại khi thắng là phẩm chất cao quý của bảo trụ nhân hoàng, cuối cùng trên con đường thông hướng tiền đế hắn vẫn chết thảm. Cũng có người cảm thấy lần này vào chỗ nhân hoàng quá chút tự mãn, nếu lùi một bước cái này về sau có cơ hội ngóc đầu. Đế lộ à, tới nay đều tàn khốc như vậy, có người trải qua không khỏi cảm khái. Một tướng công thành vạn cốt khô, mọi người đều biết tiền đế vòng quàng, lại ai nhớ tới vô số tuyệt thế thiên tài đổ vào trên đế lộ. Nhiều người trầm mặc. Về phần thế hệ trẻ, thấy một màn dạng này, một ít người không khỏi lùi bước, kiên định cường nào cường đại như bảo trụ nhân hoàng cuối cùng chết tạm trên con đường, thực không khỏi lưu lại bóng ma trong nội tâm bọn hắn. Thậm chí một ít thế hệ trẻ bỗng tỉnh ngộ, thành tựu tiên đế thoạt nhìn như phong quang tràn đầy dụ hoặc, nhưng càng nhiều người đã chết thảm dưới con đường này, kể từ đó khiến cho tu sĩ trẻ tuổi nội tâm sinh ra lùi bước. Hiện tại ai che chở ngươi? Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nhìn thần mộng hồi lạnh nhạt. Mặt thần mộng hồi trắng bạch bảo trụ nhân hoàng chết thảm, hắn càng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Dù nói hắn thiên phú rất cao, thành tựu rất cao, nhưng cùng bảo trụ nhân hoàng so sánh hắn kém quá xa. Thần mộng hồi không khỏi xin giúp đỡ nhìn hướng Cơ Không Vô Địch. Trong dân hắn cùng chiến sư Lâm Thiên Đế giao tình bình thường, cùng Cơ Không Vô Địch giao địch tình càng thâm hậu. Đối mặt cục diện như vậy, Cơ Không Vô Địch bắt đầu trầm mặc. Hắn không biết Lý Thất Dạ sợ, không biết khuyết điểm của Lý Thất Dạ, thậm chí Lý Thất Dạ xuất thủ thế nào, công pháp gì hắn hoàn toàn không biết. Lúc không có niềm tin tuyệt đối, hắn là không có tùy tiện hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Đây không phải là giao lưu, không phải luận bàn. Đệ nhất hùng nhân như Lý Thất Dạ, một khi động thủ lấy ân oán giữa bọn hắn, vậy là người chết ta sống. Cho nên không có niềm tin tuyệt đối, không có ưu thế tuyệt đối, Cơ Không Vô Địch không có tùy tiện hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Vì một ngoại nhân bỏ tính mạng mình là chuyện không đáng giá. Cặp Cơ Không Vô Địch thớ, thần mộng hồi không khỏi tuyệt vọng, biết Cơ Không Vô Địch không trông cậy được. Thực tế Cơ Không Vô Địch không xuất thủ cũng không người trách cứ hắn. Mọi người nhìn ra hiện tại cùng Lý Thất Dạ động thủ là tự tìm đường chết. Mà thần mộng hồi chỉ bất quá là ngoại nhân, không có người nguyện ý vì ngoại nhân mà bỏ mạng. Ta liều mạng với ngươi. Cuối cùng thần mộng hồi cuồng hống bạo phát tuyệt sát chi thuật cường đại nhất của mình, nhắm mắt vồ giết tới Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng nơi đó không nhúc nhích, hào quang màu đen hiện hiện, nháy mắt thần mộng hồi xông vào trọng mạn lĩnh vực, nghe phốc một tiếng bị ép thành huyết vụ, hạ tràng so với bảo trụ nhân hoàng còn muốn thảm. Bảo trụ nhân hoàng đều chết thảm, thần mộng hồi có hạ tràng dạng này mọi người là không ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ nhìn ba người Cơ Không Vô Địch một chút, lộ tiêu dung cười nhạt, ta ngược lại chờ các người xuất thủ cũng không biết muốn ta đợi bao lâu. Mọi người không ngừng thở nhìn Lý Cơ Không Vô Địch, chiến sư Lâm Thiên Đế. Nói ra mọi người hiểu, một trận chiến giữa họ cùng Lý Thất Dạ là không cách tránh khỏi. Nếu nói bọn Cơ Không Vô Địch muốn thành tiền đế, vậy nhất định phải khiêu chiến Lý Thất Dạ. Ngay cả Lý Thất Dạ cũng không thể thắng, muốn thành tiền đế là câu nói suông. Cơ Không Vô Địch trầm mặc một câu không nói, lạnh lùng đứng đó, làm tam thánh chi từ hắn luôn tự tin vô cùng, cao ngạo tự phụ. Nhưng hôm nay hắn không thể không lựa chọn trầm mặc, không thể không lựa chọn tránh phong mang của Lý Thất Dạ. Ngược lại lúc này Lâm Thế Đế cùng chiến sư nhìn nhau, cuối cùng Lâm Thế Đế lộ tiêu dùng chậm rãi. Ta đích xác muốn lãnh giáo bất thế chi thuật của Lý Huynh, bất quá bằng thực lực bây giờ của ta chỉ sợ không biết tự lượng sức mình. Nếu Lý Huynh không ngại, ngày khác ta cùng chiến huynh liên thủ chiến bất thế chi thuật của Lý Huynh. Lâm Thế Đế nói ra lời để nhiều người nín thở, không nghi ngờ hắn cùng chiến sư đã đạt thành ăn ý, hai người liên thủ khiêu chiến thần uy Lý Thất Dạ. Có lẽ với bọn hắn hai người liên thủ mới có cơ hội lớn nhất, bởi vì chiến sự kiên cố càng giỏi về thủ, còn Lâm Thiên Đế phiêu miểu linh động cực giỏi về công, bọn hắn liên thủ không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Lý Thất Dạ nhìn qua hai người bọn hắn không khỏi nở nụ cười nhàn nhã. Rất tốt, ta chờ. Lâm Thiên Đế chắp tay tạ Lý Huynh, thời điểm ta cùng chiến huynh có lòng chuẩn bị liền hướng Lý Huynh hạ chiến tiếp. Lý Thất Dạ nở nụ cười không nói, ngồi trên cổ kiệu phân võ, chúng ta đi. Lý Sơ Nhan các nàng không nói hai lời giơ cổ kiệu xoay người rời đi, nháy mắt biến mất ở chân trời. Đám người đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa, có người không khỏi lầm bầm. Thật đúng là chờ mong ngày đó tới, song anh liên thủ chiến hùng nhân, một trận này là không chừng rất rực rỡ. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư không nói gì, hai người họ cùng nhau đi, mà đối với bọn hắn nhất định phải nghiên cứu một bộ phương án liên thủ. Để cho ưu thế bản thân phát huy cực hạn, hai người bọn họ cần thời gian ma hợp. Chỉ khi nào có ăn ý mới có hy vọng đánh bại Lý Thất Dạ. Nếu không hai người họ là chỉ thuần túy liên thủ, muốn đánh bại Lý Thất Dạ là sự tình cơ bản không có hy vọng. Cơ Không Vô Địch cũng không nói gì, mặt bằng lánh quay người rời đi. Với bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ một cái cây gai trong lòng, không rút gai lấy đi, hắn là ngày đêm bất an.